Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 148, Luân Hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Thịnh Vân vừa dứt, cả phòng nghỉ bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Khuôn mặt An Duyệt lạnh đi, chưa từng nghiêm nghị như lúc này. Cô quét ánh mắt thờ ơ qua Thịnh Vân, rồi lướt sang Phương Ỉ, người vẫn không nghe chuyện ngoài cửa sổ. Ánh mắt ánh lên một tia sắc bén, làm gì mà bày ra cái mặt khó chịu thế? Thịnh Vân tiến lại gần, cười cợt. Cái con Lê đó, Thịnh Vân, An Duyệt cắt ngang, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy quyền. Đột nhiên nhớ ra Trì Vị bảo tôi gọi cho anh ấy sau khi phát biểu xong. Cô yên lặng chút đi. Thịnh Vân lập tức cứng đờ, bĩu môi hừ nhẹ, vẫn chưa chút xong bực dọc nhưng bị ép phải im lặng. An Duyệt bấm số tài xế, giọng nói ngọt ngào đầy nũng nịu. Đợi tôi ở lối vào phòng nghỉ chính, hơi mệt rồi, về nhà trước đây. Tài xế chẳng hề bị giọng điệu này làm dao động, những chiêu trò nhỏ như thế này An Duyệt đã dùng quá nhiều lần. Anh ta chỉ bình thản đáp lại, được, tôi đến ngay, vừa gặp mà đã về nhanh vậy. Thịnh Vân khó hiểu hỏi, An Duyệt cúi đầu nhắn tin cho Chỉ Vị, em bảo tài xế đưa em về trước. Không buồn ngẩng lên, cô chỉ, ừ, một tiếng, ở lại để làm đồng phạm chắc. Nhìn cách Thịnh Vân hành xử bây giờ, An Duyệt chỉ thấy trên đầu cô ta lấp ló một chữ. Tù, lại thêm Phương Ỉ, cô chị dâu ngực to nhưng não ngắn điển hình được nuôi dưỡng trong hào môn. Một ngốc, một thiếu não, bộ đôi ngu ngốc, hoàn hảo, nếu không vì thể diện của hai gia tộc đứng sau họ, với sự thông minh của mình, An Duyệt sẽ không bao giờ dính vào kiểu người như vậy. Nhưng giờ đây, ngay cả thể diện cô cũng không buồn giữ nữa. Cô dứt khoát mang giày vào, khẽ cười, tạm biệt, rồi mở cửa đi thẳng, ra đến hành lang phòng nghỉ. An Duyệt vô tình chạm mặt một người đàn ông cao ráo đang sải bước về phía trước. Không phải bảo tài xế đưa em về rồi sao? Cô bất ngờ, sau đó vui mừng ôm lấy anh, đôi tay trắng nõn mềm mại vòng quanh cổ anh. Chỉ Vị có vẻ sững lại một giây, nhưng nhanh chóng nhếch môi cười. Anh vòng tay ôm hở eo cô, bàn tay lớn khẽ vỗ nhẹ lưng cô. Không yên tâm, đến xem em một chút. An Duyệt vui vẻ kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi anh. Vậy đưa em về nhà trước đi, em nghĩ ba sẽ không trách anh đâu. Người đàn ông mỉm cười, được. Hai người sóng vai bước ra ngoài, Chỉ Vị cúi đầu nhắn một tin nhắn, ở yên trong phòng nghỉ chờ chỉ đạo. An Duyệt liếc mắt nhìn qua, nhắn cho ai vậy? Bố anh, nếu không tin em cứ gọi cho ông ấy kiểm chứng. Cô lườm anh, đá nhẹ một cú, anh dạy em cách làm con gái bất hiếu đấy à? Chỉ Vị khẽ cười, sai rồi An Duyệt, anh đang dạy em cách hiểu chuyện. Trong phòng nghỉ, điện thoại của Thịnh Vân reo lên. Cô nhìn thoáng qua, là tin nhắn từ trợ lý. Cô Thịnh, cậu chủ bận quá, gửi cho cô và thiếu phu nhân một ít đặc sản của Bắc Kinh. Khu vực nghỉ dành cho khách VIP tôi không vào được, đang chờ ở lối vào. Thịnh Vân liếc nhìn Phương Ỉ, người vẫn đang nằm trên giường. Chị cứ nằm đó đi, để tôi ra lấy đồ. Cô đi một mạch đến lối vào khu phòng nghỉ. Ngoại trừ vài nhân viên an ninh đứng canh gác, hoàn toàn chẳng có bóng dáng trợ lý nào cả. Thịnh Vân hừ lạnh, chẳng thèm nói chuyện với bảo vệ. Cô để điện thoại trong phòng, không mang theo. Trong lòng tức tối chửi thầm, mẹ nó, ai bày trò đùa vậy? Bực bội quay về, dọc hành lang, một người phụ nữ trong bộ vest xanh khói, vóc dáng mảnh mai quyến rũ, đang đi phía trước cô. Chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng Thịnh Vân lại khắc sâu gương mặt mà cô căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cô quen Tống Khinh Thần trước, nhưng từ khi Lê Mạn xuất hiện ở Hy Viên, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Ở Tây Tạng, Tống Khinh Thần hôn Lê Mạn ngay trước mặt cô. Về Lỗ Thành, trong buổi tiệc, cô lại bị Lê Tường tát ba cái. Càng nghĩ càng điên tiết, Thịnh Vân sải bước nhanh hơn, lớn tiếng quát. Hồ Ly Tinh! Đứng lại, hành lang rộng vắng càng khiến giọng cô vang vọng, nhưng người phụ nữ trong bộ vest dường như không nghe thấy, bước thẳng vào một phòng nghỉ bên cạnh. Cửa phòng không khóa, Thịnh Vân tức tối đẩy cửa bước vào, vừa vào trong, cánh cửa sau lưng khẽ khàng khép lại. Cạch, một tiếng khóa chặt, người phụ nữ kia ngồi trên sofa, lưng quay về phía cô, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, khẽ cất giọng. Cô đến rồi, ngồi xuống uống chén trà đi. Thịnh Vân cười lạnh, Lê Mạn, bớt giả bộ đi, cô định diễn trò thanh cao à, cô dám nói, lần đầu tiên bước vào Hy Viên năm ngoái không phải để quyến rũ người khác. Tôi dám nói, không phải. Giọng nói vẫn thanh nhã, bình tĩnh đến kỳ lạ. Thịnh Vân nghiến răng, giờ tôi còn thấy cô là tình nhân chung của cả đám bọn họ. Tống Khinh Thần, Chỉ Vị, Lương Hạc Vân, cô biết nhiều quá rồi đấy. Người phụ nữ khẽ bật cười, nhưng nụ cười này không đúng lắm. Sắc mặt Thịnh Vân chợt tái đi, rõ ràng là giọng cười của phụ nữ, nhưng càng nghe, lại dần biến thành giọng đàn ông. Người trên sofa đứng dậy, chậm rãi quay đầu lại, vóc dáng vẫn mềm mại uyển chuyển, nhưng trên cái cổ dài thanh tú kia, lại là một khuôn mặt máu me bầm dập, lở loét đáng sợ. Người đó khẽ cười, giọng nói quỷ dị. Năm đó, cô vừa có bằng lái không bao lâu, trong đêm mưa đua xe với đám bạn, đâm tôi văng ra khỏi rào chắn, hai chân tàn phế. Cô Thịnh, ba mẹ tôi đi khắp nơi kêu oan, bị đuổi thẳng cổ. Còn cô thì xử lý sạch sẽ mọi chuyện, sống vui vẻ sung sướng. Nào, để tôi xem, đôi chân của cô bây giờ ra sao? Lê Mạn vừa trở lại phòng nghỉ chưa lâu, còn chưa kịp ngồi xuống, đã nghe thấy tiếng động từ cánh cửa bên cạnh. Cô khẽ lắc đầu cười, ngoài cửa chính, hóa ra phòng nghỉ còn có một cánh cửa bí mật. Tin nhắn của Chỉ Vị đến cùng lúc với tiếng gõ cửa. Cô lịch sự hỏi, ai về? Cô Lê, tôi là chú Vương. Chú Vương, chú Vương đưa Lê Mạn đi theo một lối khác, thẳng đến trước một cánh cửa mang đậm phong cách cổ kính. Mời cô gái nhỏ nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, bày trò gì thế này? Nếu không muốn người ta nghĩ linh tinh, thì đúng là phụ lòng cái sự sắp đặt đầy dụng tâm này rồi. Cửa khép hờ, cô đẩy nhẹ bước vào, màn cửa được kéo kín, đèn ấm áp tỏa ánh sáng trắng dịu nhẹ, khiến căn phòng trở nên mềm mại hơn. Bên trong đặt một lư hương cổ, làn khói tím nhạt lượn lờ tỏa ra từ khe hở, hương trầm cao cấp phảng phất trong không khí, khiến lòng người thư thái. Một người đàn ông phong thái ôn hòa, nhã nhặn ngồi trên sofa, ung dung thưởng trà. Thấy Lê Mạn bước vào, anh ngẩng lên, cất giọng trầm ấm. Mạn Mạn đến rồi, lại đây ngồi đi. Cô đứng yên bên cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, lười nhác nói. Anh có bao nhiêu thời gian? Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ tao nhã cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, sau đó thấp giọng. Em muốn bao lâu? Đây mà là câu nói của người bình thường à? Anh giỏi giả vờ quá đi mất. Lúc nào cũng răng bẫy, khiến cô chưa kịp suy nghĩ đã rơi vào rồi. Lê Mạn sững lại một chút, nhìn gương mặt điển trai nghiêm túc của Tống Khinh Thần, nhàn nhạt đáp. Không dám làm lỡ thời gian của lãnh đạo, tối nay anh không chỉ là anh Tống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà còn là trưởng nam nhà họ Tống. Vậy với em, anh tính là gì? Người đàn ông đặt tách trà xuống, bước đến gần, cúi xuống nhìn cô. Bàn tay lớn nâng cằm cô lên, ngón trỏ và ngón giữa lướt nhẹ qua đôi môi mềm, chậm rãi vu. Ốt the, miệng lưỡi càng ngày càng sắc bén, có phải đang ám chỉ anh nên bịt lại không? Bịt trên, hay bịt dưới, hoặc toàn diện bao vây, hửm, đôi mắt đào hoa của Lê Mạn bị hormone phả vào khiến hơi mơ màng. Áp lực trên môi càng mạnh hơn, anh thích dùng một chút đau đớn để đẩy nhanh nhịp tim cô. Toàn diện, người đàn ông khẽ cười, nhẹ giọng đáp lại. Được, anh dễ dàng ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, đặt xuống sofa. Lê Mạn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, ánh mắt ướt át, giọng nói cũng mềm như mật. Thế nhưng, người đàn ông trước mặt đột nhiên như biến ảo thuật, lấy ra hai quả lựu đỏ mọng. Một quả đưa đến bên môi cô, một quả đặt lên bụng cô, trêu chọc. Lê Mạn, tặng em cả hai. Đôi mắt cô mở lớn, tức đến chết đi được. Tống Khinh Thần, anh bị bệnh à? Cách chương.